Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 1: Lại về tiểu phá bóng. Diễn sinh thời không so với chủ thời không, tựa như bãi sông trên một cục đá so với toàn bộ hà. Đương nhiên, trong này liên quan đến thời gian cùng không gian ảo diệu. Pháp tắc vận chuyển, huyền diệu khó hiểu, mấy không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, nhìn bề ngoài là ý đó, nhưng ẩn chứa ở nơi sâu xa, là không thể nói đồ vật. Thường uy kéo mảnh này diễn sinh thời không, từ pháp tắc mức độ, từng bước một tới gần, nhưng càng tiếp cận chủ thời không, càng là không đáng kể. Diễn sinh thời không bắt nguồn từ với chủ thời không, nhưng lại không giống với chủ thời không. Có trở về dung hợp chủ thời không khả năng, nhưng hiển nhiên, cần một cái thích hợp thời cơ. Ở thường uy xem ra, chính là làm chủ thời không pháp tắc vận chuyển tới một cái nào đó đặc biệt tiết điểm thời điểm. Diễn sinh thời không mới có thể tự nhiên mà thuận lợi trở về cùng hòa vào. Đương nhiên, như đủ mạnh, nắm lên đến ấn vào đi liền có thể. Nhưng mà thường uy hiện tại, còn kém chút hỏa hầu. Diễn sinh thời không tiếp cận chủ thời không, thường uy liền cảm nhận được rõ ràng bài xích, lại như hai khối cùng cực đối lập nam châm, cách đến xa thời điểm còn không có gì, càng là tiếp cận, lẫn nhau trong lúc đó bài xích lực liền hiển hóa ra ngoài. Nắm nam châm làm so sánh lời nói, diễn sinh thời không tự nhiên hòa vào, nói chung là hai người đối lập lúc, cùng cực biến thành dị cực thời điểm, khi đó liền không phải bài xích, mà là hấp dẫn, thường uy cũng không lập tức từ bỏ. Trong quá trình này, diễn sinh thời không cùng chủ thời không trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau. Tự nhiên ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, này đáng giá tìm tòi nghiên cứu, thường uy lại như một cái người kéo thuyền, kéo diễn sinh thời không. Đón chủ thời không càng ngày càng lớn mạnh sức đẩy tập tễnh đi tới. Mà thần nhập minh thăm dò ảo diệu bên trong, phân tích pháp tắc đạo lý, mãi đến tận không đáng kể. Lúc trước thường uy lần thứ hai rời đi chủ thời không thời gian. Chủ thời không tiểu phá bóng cách cục tiến trình, cũng đã tiến vào thường uy tiết tấu. Trước lúc ly khai, thường uy quyết định thái huyền tiên môn cơ sở khung, cũng đem còn lại sự giao cho Natasha các nàng hoàn thiện. Diễn sinh thời không cùng chủ thời không trong lúc đó, tồn tại không giống thời gian tiến trình. Lần này thường uy rời đi, đảo mắt hơn 10 năm, so với lần trước càng dài, mà tiểu phá bóng, từ lâu dáng dấp đại biến, quốc gia thức trinh trệ cách cục. Từ lúc thường uy rời đi thời gian, đã kết thúc, thay vào đó, cũng sau đó trong 2 năm hoàn thiện lên, là Eder huyền tiên môn vì là trên, tiên môn hạ viện vì là dưới, dựa vào phù văn đạo binh hệ thống vuông góc quản lý kết cấu. Đây là một cái tân văn minh, không còn là quốc gia hình chế, mà là điển hình tiên môn hình chế văn minh hình thức. Thái huyền tiên môn cao cao tại thượng, khiến tất cả mọi người ngóng trông. Mỗi cái lục địa tiên môn hạ viện nhưng là phàm tục cao nhất thống trị cơ cấu. Thực bất luận cao cao tại thượng thái huyền tiên môn, vẫn là các lục địa tiên môn hạ viện, đối với phàm tục quản lý, lo liệu hạt nhân, đều là vô vi mà trì. Tiên môn hạ viện chủ yếu nhất công năng, chính là thái huyền tiên môn chân tuyển, bồi dưỡng tu đạo mầm, quản lý phàm tục, chỉ là chi tiết lặt vặt. Trên thực tế cụ thể quản lý phàm tục là một thể hệ phù văn đạo binh, thực thi chính sách, quản lý trị an, nhà xưởng chế tạo, nông nghiệp sinh sản, từ trên xuống dưới, tất cả đều là đạo binh đang làm, chính là tầng thấp nhất nông dân, từ lâu từ sinh sản trong quá trình giải thoát đi ra, coi như là phương diện buôn bán, cơ sở phục vụ cương vị, cũng đều là phù văn đạo binh. Tiểu phá bóng trên tuyệt đại đa số công tác đều bị phù văn hệ thống đạo binh môn thay thế được. Đạo binh môn công nông nghiệp hiệu suất sinh sản, phục vụ hiệu suất, vốn là người bình thường vô số lần. Chỉ cần một bộ phận rất nhỏ đạo binh là có thể cung cấp toàn bộ tiểu phá tỷ số 10 hơn 10 tỷ người tất cả nhu cầu. Nếu như có yêu cầu, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn bạo phát trăm lần, ngàn lần sức sản xuất. Tiểu phá bóng ở Natasha mọi người chấp trưởng dưới, ở thường uy hóa thân Lai Phúc phụ trợ dưới, quả nhiên hướng về thường uy theo dự đoán phương hướng cấp tốc đột phá. Làm mọi người từ phức tạp mà hầu như không có quá nhiều tiến bộ ý nghĩa phổ thông trong công việc giải thoát đi ra, bọn họ nên làm gì chứ? Văn hóa, tư tưởng, sáng tạo, bọn họ hướng về tầng thứ càng cao hơn tinh thần văn minh leo. Bởi vì nếu không có chuyện gì khác cho bọn họ làm, lại như lúc trước Natasha mọi người nói, thường uy đem toàn bộ tiểu phá bóng người đều dưỡng lên. Mà thường uy trả lời, chính là cái này, tiên đạo hệ thống là tinh anh hệ thống, tuyệt đối tinh anh hệ thống. 10 triệu người bên trong có thể chọn lựa ra một cái có căn tính, liền vô cùng tốt, cho nên đối với Thái Huyền Tiên Môn mà nói, mấy chục hơn 10 tỷ nhân khẩu, chân chính có giá trị, chỉ có một phần ngàn vạn, còn lại, nói không êm tai, chính là sinh dục công cụ. Bọn họ duy nhất giá trị, chính là sinh sôi đời kế tiếp, để tiên môn có thể từ bọn họ đời kế tiếp bên trong chọn lựa ra có căn tính mầm, vì lẽ đó dưỡng lên, khoái khoái lạc lạc dưỡng lên, đây là thường uy có thể cho bọn họ tối điều kiện tốt. Nói thật, ở thường uy chính mình mà nói, này đã là có thể làm được cực hạn, xem một đời trước thời điểm, thường uy liền hiểu rõ đến, rất nhiều tiên môn căn bản mặc kệ cái này, tùy phàm nhân làm sao làm, đánh đánh giết giết cũng được. Khói lửa ngập trời cũng được, chỉ cần không trở ngại tiên môn chiêu thu đệ tử, tất cả cũng không đáng kể, ai đi quản phàm nhân sinh sống tốt không tốt. Phù văn hệ thống, nát trong kho hàng, ném ngập trong bụi bặm, cũng ít có người hết sức đem phổ cập đến trong phàm nhân. Đương nhiên, nếu như phàm nhân đồng ý học, tiên môn cũng sẽ không từ chối. Thực, đây mới là tiên môn vô vi mà trì. Thường uy cái này thực đã can thiệp rất nhiều, vì lẽ đó chủ thời không tiểu phá bóng mọi người là hạnh phúc. Có điều nếu cho bọn hắn hạnh phúc, Thái Huyền Tiên Môn thì sẽ không chiều chuộng bọn hắn lung ta lung tung người, lung ta lung tung sự, cùng Thái Huyền Tiên Môn phản lại không thể chê, đáng chết giết, nên trục xuất trục xuất. Ở Thái Huyền Tiên Môn hệ thống xác lập ban đầu mấy năm, đang giải trừ quốc gia hình chế sau khi, thu lại trận pháp đối với lòng người sức ảnh hưởng lượng sau khi. Chuyện như vậy liền lũ có phát sinh, Natasha các nàng, ngoại trừ eo, không có một cái là người hiền lành, vì lẽ đó ở ban đầu cái kia trong mấy năm, bị thanh lý đi, lấy trăm vạn kế, bị trục xuất. Lấy ngàn vạn kế, thanh lý liền không nói. Cái gọi là trục xuất, chính là đem những người kia đưa vào một chiếc rác rưởi phù văn trong phi thuyền, quay về vũ trụ phóng đi ra ngoài, sau đó liền mặc kệ, cho tới cuối cùng là chết hay sống, ai đang ý, vì lẽ đó tiểu phá bóng là hài hòa. Dùng Natasha lời nói tới nói, chính là đã cho bọn hắn tất cả. Nhưng còn léo nha léo nhéo lòng tham không đủ, vậy thì là không biết phân biệt, là muốn chết. Đến hiện tại, mười mấy năm qua đi, tiên môn hình chế văn minh hệ thống càng vững chắc, tiểu phá bóng thoát thai hoán cốt, toàn bộ hành tinh văn minh đã là tuyệt nhiên không giống, ngoại trừ ở người đều cá nhân tố chất phương diện thoáng sai biệt. Dù sao thời gian còn thiếu, phổ cập chú thể cảnh cơ sở tu luyện công pháp vẫn không có triệt để bạo phát. Ở phe khác diện, phù văn hệ thống xây dựng lên đến các loại, đều đã sắp tiếp cận Asgard cấp độ. Văn minh tiến trình, ở ngăn ngắn hơn 10 năm bên trong vụ nổ lớn. Hiện nay tới nói, tiểu phá bóng trên đã là một cái tiến vào vũ trụ văn minh.